Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 376, chiêu thứ nhất. Tưởng Tình Tư loại này một tay khởi đầu đại đường tập đoàn nữ cường nhân như thế nào không nghĩ được tại sản phẩm xảy ra vấn đề phải như thế nào bổ cứu. Nàng chẳng những dự đoán được, đồng thời có kỹ càng mà hữu hiệu ứng đối nguy cơ PR, quan hệ xã hội, kế hoạch, sở dĩ trơ mắt nhìn xem tập đoàn ầm ầm sụp đổ. Lại mặc kệ nó không hề có với tư cách là nguyên nhân chính là nàng rất rõ ràng. Nàng đối thủ là có thể một tay che trời Tạ Hâm Lục. Mặc kệ nàng như thế nào bổ cứu, mặc kệ nàng giải quyết nguy cơ PR, quan hệ xã hội, kế hoạch như thế nào hoàn mỹ, hữu hiệu, cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Thật sự là đối thủ quá cường đại, cho nên Tưởng Tình Tư mới không nghĩ qua tại sự tình phát lập tức tổ chức hội chiêu đãi ký giả. Ngay trước truyền thông mặt hướng người tiêu thụ xin lỗi, đồng thời lấy ra vô cùng có thành ý bồi thường biện pháp. Thế nhưng ngày hôm qua cũng không biết như thế nào, sẽ tin Mễ Tử Hiên chuyện ma quỷ. Hôm nay tổ chức buổi họp báo tin tức, sự tình quả nhiên như nàng sở liệu, Tạ Hâm Lục là một chút cơ hội cũng không cho nàng. Nàng vừa mới xin lỗi hoàn tất, cũng nói đại đường rất có thành ý bồi thường kế hoạch. Làm dối người sẽ tới, nam phóng viên một phen lời có thể nói là càn quấy. Không giảng đạo lý, đại đường cường thịnh quả thật có vấn đề, nhưng không có gây nên người tử vong. Tưởng Tình Tư cũng nói xin lỗi, đồng thời lấy ra rất có thành ý bồi thường biện pháp. Trả lại để cho nàng thế nào? Ngay trước một đám phóng viên mặt mổ bụng tự sát lấy cái chết tạ tội sao? Đổi thành trước kia lấy Tưởng Tình Tư cường thế đương trường sử dụng phát tác, làm cho người ta cầm nam phóng viên cho đánh ra. Thế nhưng là vị trí tại cái này nơi đầu sóng ngọn gió, nàng bất kể như thế nào cũng không thể làm như vậy. Bởi vì một khi làm như vậy đã có thể rơi người nhược điểm, để cho đại đường tập đoàn gánh vác một cái đằng trước không muốn nhận gánh trách nhiệm bêu danh. Đối với ở hiện tại đại đường tập đoàn mà nói, bêu danh có thể quá muốn chết. Không chút nào khoa trương nói đại đường tập đoàn đã là cái gần chết người. Nếu như tại gánh vác thượng không giống nhận gánh trách nhiệm bêu danh, không dễ tại cho gần chết người hung hăng một đao, đại đường sẽ chết có không thể tại chết. Lấy Tưởng Tình Tư cơ trí, lịch duyệt, lòng dạ lúc này lại cũng không biết đạo nên nói cái gì cho phải. Tại cái này trong lúc mấu chốt nói cái gì đều là sai. Đại học bồi thường độ mạnh yếu, Tưởng Tình Tư đến là muốn, thế nhưng là bấp bênh đại đường đã không có thực lực này. Bỏ mặc vẫn chưa được, sẽ để cho đại đường gánh vác thượng không muốn nhận gánh trách nhiệm bêu danh. Tóm lại hiện tại chính là Tưởng Tình Tư nói cái gì cũng không được, nói cái gì đều không đúng. Trong lúc nhất thời gấp đến độ nàng đều trên lửa phòng, nội tâm thầm mắng mình dầu mỡ heo mơ hồ tâm, làm sao lại tín Mễ Tử Hiên chuyện ma quỷ. Nam phóng viên nhìn Tưởng Tình Tư thật lâu không trả lời, lập tức không nhịn được nói, Tưởng tiểu thư xin ngài trả lời ta vấn đề, đây là muốn cầm Tưởng Tình Tư hướng tử lộ thượng bước. Cũng đúng lúc này Tưởng Tình Tư di động chấn động một chút, bên trên hiển lộ một cái tin tức, Tạ Hâm Lục phát tới đáp ứng ta điều kiện, người với người đại đường còn có một con đường sống, nếu như không đáp ứng, người đồng dạng chạy trốn không? Thấy được cái tin này, Tưởng Tình Tư trong lòng lập tức dấy lên căm giận ngút trời. Nhưng nàng rốt cuộc là cái tại trên thương trường chém giết nhiều năm, đồng thời thành công mở một đường máu nữ cường nhân, vui buồn không hiện bổn sự sớm đã có. Tưởng Tình Tư tuy lửa giận trong lòng ngút trời, thế nhưng sắc mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Có thể cho dù là như ấy, nàng cũng là lòng nóng như lửa đốt. Nam phóng viên cho nàng đào hố to, nàng nhảy cũng không phải, không nhảy cũng không phải, quả thật bị buộc lên đến tuyệt lộ. Lúc này Tưởng Tình Tư là hận chết Mễ Tử Hiên. Ngày hôm qua liền không nên nghe hắn chuyện ma quỷ. Bằng không thì hôm nay mình cũng sẽ không rơi xuống như vậy kết cục. Mà hiện trường các phóng viên lại chờ Tưởng Tình Tư cho mọi người một đáp án. Nhìn nàng thật lâu không nói lời nào. Các phóng viên bạo động. Phía dưới là thì thầm to nhỏ. Bọn họ này một đều nghị luận Tưởng Tình Tư là gấp hơn. Trơn bóng trên trán chảy ra một tầng rậm rạp mồ hôi. Tay trong lòng cũng là di động lần nữa chấn động một chút. Tưởng Tình Tư cho rằng lại là Tạ Hâm Lục bức nàng đi vào khuôn khổ. Cầm lên muốn vứt qua một bên đi, nhưng lại phát hiện không phải là Tạ Hâm Lục phát tới, mà là Mễ Tử Hưng phát tới tin tức liền video. Khai mở hình chiếu màn hình. Nhanh, sự tình đã như vậy. Tưởng Tình Tư chỉ có thể cắn răng một cái dựa theo Mễ Tử Hiên nói đến. Rất nhanh hội trường thượng hình chiếu trên màn hình lớn xuất hiện ảnh hưởng. Sử Hải Quân một đám lão nhân tụ họp cùng một chỗ ngồi lên. Trên mặt mỗi người đều có chút khẩn trương. Thấp thỏm vẻ, Sử Hải Quân ở đây phóng viên tất cả mọi người nhận thức. Ngày hôm qua mới vừa lên bị điện giật xem. Ở đây không ít người cũng đều phỏng vấn qua hắn. Mọi người vừa nhìn thấy hắn còn có viện dưỡng lão những người khác chính là sững sờ. Tưởng Tình Tư đây là muốn làm cái gì? Ngày hôm qua lần lượt những cái này lão đầu, lão thái thái mắng không đủ. Hôm nay đang còn muốn bị bọn họ mắng vài câu. Mễ Tử Hiên thanh âm từ âm tương trung truyền đến. Đại gia liền hào, ngài nói vài câu a. Sử Hải Quân nghe xong lời này hiển lộ có chút xấu hổ. Hai cánh tay liên tục xoa xoa quần ho khan một tiếng nói. Tưởng nha đầu, cái kia đại gia với ngươi nói lời xin lỗi. Lời này vừa ra là đám người đứng ngoài xem xôn xao. Ngày hôm qua Sử Hải Quân ngay trước phóng viên mặt trả lại hận không thể để cho chính phủ ngành. Tương quan lập tức niêm phong đại đường tập đoàn. Nghiêm trị Tưởng Tình Tư này kẻ trùm tội ác. Như thế nào hôm nay lại nói xin lỗi? Này tình huống như thế nào? Tưởng Tình Tư cũng là sững sờ. Nàng cũng là không nghĩ tới liền một buổi tối thời gian Sử Hải Quân thái độ lại chuyển biến lớn như. Vậy, Mễ Tử Hiên cho bọn hắn quán cái gì mê hồn thuốc? Hắn đến cùng muốn làm gì? Sử Hải Quân nói đến đây thở phào một hơi tiếp tục nói. Ngày hôm qua chúng ta những cái này lão bất tử là tức ngất đầu. Nhưng việc này đừng nói chúng ta. Đổi thành ai cũng tức giận không phải. Ăn nhà các ngươi, chúng ta thiệt nhiều ông bạn già. Lão tỉ muội đều tiến bệnh viện. Chúng ta có thể không vội sao? Cho nên đại gia ta ngày hôm qua ngay trước phóng viên mặt đã nói những lời kia. Hôm nay khí cũng tiêu. Đang suy nghĩ nghĩ tới chúng ta nói một chút những lời kia. Cũng là cảm giác quá phận. Bất kể thế nào nói ngươi tưởng nha đầu là phần này. Nói đến đây Sử Hải Quân dựng thẳng lên một cây. Ngón cái tiếp tục nói. Chúng ta những cái này lão bất tử phàm là có cái hiếu thuận nhi tử. Khuê nữ cũng không đến mức tới nơi này chờ chết không phải sao. Tới chúng ta cũng liền cam chịu số phận. Không thể cho nhi nữ thêm phiền toái không phải. Này cũng không tệ. Có nhiều như vậy ông bạn già cùng chúng ta vậy. Nhưng chúng ta cũng là có nhi có nữ nhân a. Ai không muốn làm cho nhi tử khuê nữ thường đến xem chúng ta. Cùng chúng ta trò chuyện. Nghĩ nhi tử. Nghĩ khuê nữ. Nghĩ tôn tử. Cũng muốn cháu gái a. Nhưng bọn hắn đều vội vàng. Quanh năm suốt tháng cũng tới không mấy lần. Vừa đến lễ mừng năm mới ăn Tết chúng ta những cái này lão bất tử nội tâm liền không phải cái tư. Vì, Mễ Tử Hiên ho khan một tiếng, ra hiệu Sử đại gia nói chính đề, khác kéo xa như vậy. Sử Hải Quân lần nữa thở ra một hơi nói, năm năm, chúng ta những cái kia đứa con bất hiếu tử, cháu gái tới số lần một trưởng tính ra không quá được. Nhưng khuê nữ ngươi theo chúng ta không thân chẳng quen. Ngươi tới bao nhiêu lần? Nói đến đây Sử Hải Quân mang lên lão hoa kính đưa tay lên. bên cạnh một cái hơn 40 tuổi nữ tử đưa cho hắn một cái vốn nhỏ. Sử đại gia đọc qua một hồi nói, 5 năm ngươi tổng cộng tới 46 lần, này không sai, ngươi chừng nào thì, cho chúng ta mua vật gì, chúng ta viện trưởng đều ghi tạc này vốn nhỏ. Nói đến đây sử hải quân tâm tình kích động nói, ngươi nói ngươi nhà đầu kia theo chúng ta không thân chẳng quen. Tới lại so với chúng ta thân nhi tử, khuê nữ đều cần, ngươi nói ngươi lớn như vậy cái lão bản không có việc gì sẽ tới xem chúng ta những lão gia hỏa này. Vì là cái gì a? Ngươi vì danh, có thể lần kia cũng không thấy ngươi mang cái gì phóng viên qua. Qua trận trên báo chí, trên tivi cũng không có về ngươi tới tin tức. Chúng ta cũng biết ngươi không phải vì danh, ngươi chính là muốn làm điểm chuyện tốt. Ngươi cho ta mát xa, cho tôn bà ngoại rửa chân, chúng ta đều nhớ kỹ kia. Bên cạnh mấy cái cảm ơn Lý lão thái thái đã bắt đầu lau nước mắt. Sử hải quân cười khổ nói, ngươi nói ngươi đối với chúng ta tốt như vậy, ngày hôm qua chúng ta còn nói như vậy, thật sự là lương tâm bị chó ăn. Chúng ta tin tưởng lần này ngươi khẳng định không phải cố ý. Ngươi nếu là thật tồn lấy hại chúng ta tâm, làm gì vậy 5 năm tới gió, mưa mặc mưa tới xem chúng ta, còn cho chúng ta mua nhiều như vậy đồ vật. Lần này sự tình nha đầu ngươi cùng đại gia nói, là có người hay không hại ngươi a? Cuối cùng những lời này vừa ra, Tưởng Tình Tư trong khoảnh khắc là nước mắt rơi như mưa. Sử hải quân đơn giản một câu nói đến dễ, Tưởng Tình Tư bị tín nhiệm nhất thủ hạ, tối bạn tốt lừa gạt, lại bị Tạ Hâm Lục buộc nàng đi vào khuôn khổ. Nàng một người đau khổ trèo trông lấy lớn như vậy một cái công ty, nội tâm đau khổ ai có thể lý giải. Sử hải quân nhìn Tưởng Tình Tư khóc thành như vậy, nhanh chóng nói, cô nương đừng khóc, ai khi dễ ngươi, ngươi báo cho đại gia. Chúng ta bất cứ giá nào mạng già cũng muốn hào hào giáo huấn hạ khi dễ ngươi hỗn đản. Tưởng Tình Tư đứng lên đối với di động thật sâu khom người chào. Khóc không thành tiếng nói. Tạ ơn đại gia. Mễ Tử Hiên nhìn hỏa hầu không sai biệt lắm, hướng sử hải quân nháy mắt mấy cái. Sử hải quân lập tức hiểu ý nói. Ta lão đầu tử thấp cổ bé họng, nhưng vẫn là muốn nói câu công đạo. Đại đường cường thịnh loại này chúng ta bọn này lão gia hỏa ăn 5 năm cũng không có sự tình. Vì cái gì hết lần này tới lần khác tựu này lần có việc. Trước kia đều là Tưởng nha đầu tự mình cho chúng ta đưa tới. Thế nhưng lần này nàng lại không. Theo lý thuyết cũng bình thường. Nàng là đại lão bản, rất bận rộn, vậy cũng có thể lão tới. Có thể nàng liền một lần không có tới, liền gặp chuyện không may. Trong này có hay không có cái gì mờ ám a? Tất cả mọi người suy nghĩ một chút, cũng đừng quá làm khó nàng. Nàng một cái nha đầu, chính mình lôi kéo lấy hài tử, khó khăn. Cuối cùng ta còn muốn nói một câu, nếu ai cố ý lừa ta nhóm Tưởng nha đầu, hắn đi ra ngoài nên bị xe đụng chết, bị sét đánh chết, quá không phải người. Video đến nơi đây liền chấm dứt, các phóng viên đều hưng phấn lên. Đây chính là đại tin tức a. Cũng không ai đang quản Tưởng Tình Tư vừa rồi trả lời không có trả lời nam phóng viên vấn đề. Nhào nhào đứng lên vừa chạy ra ngoài, đều muốn lấy ngay lập tức bên trong cầm này đại báo cáo tin tức xuất ra. Chiếm trước đầu đề, Mễ Tử Hiên từ viện dưỡng lão sau khi rời đi lập tức cho Tưởng Tình Tư gọi điện thoại nói. Ta tin tưởng ngươi hẳn có năng lực liên lạc với CCTV phóng viên, thuyết phục bọn họ đi theo ngươi phỏng vấn ngươi sở hữu giúp đỡ qua viện dưỡng lão. Cô nhi viện, Tưởng Tình Tư buồn bã cười nói. Nhưng này hữu dụng không? Mễ Tử Hiên vội la lên. Như thế nào vô dụng? Hiện tại ngươi muốn làm chính là tận lực vãn hồi đại đường danh tiếng. Tưởng Tình Tư bất đắc dĩ, lắc lắc đầu nói. Nhưng này có làm được cái gì? Cho dù công chúng đồng tình ta lại có thể như thế nào đây? Sản phẩm đúng là xuất hiện chất lượng vấn đề. Ta có không thể trốn tránh trách nhiệm. Mễ Tử Hiên cười lạnh một tiếng nói, tìm đến ngươi kia bạn tốt, hảo thủ, để cho bọn họ nhận tội làm thế nào gài ngươi. Việc này liền có vãn hồi chỗ trống. Tưởng Tình Tư thật dài thở dài nói, ta đều nhanh cầm hoa hạ lật cái úp sấp, cũng không tìm được bọn họ. Ngươi làm sao có thể tìm được? Đang nói, còn có cái Tạ Hâm Lục vậy. Có hắn, phóng viên phỏng vấn nội dung đoán chừng cũng sẽ không truyền ra. Mễ Tử Hiên cười lạnh nói, hắn rất nhanh nên hỏa thiêu bờ mông. Vậy có không quản ngươi? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.